xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thấy Giang Gia treo bố cáo ở bến tàu. Bọn họ nói nếu có bất kỳ loại nguyên liệu nấu ăn thủy sản nào mới lạ, đều có thể trực tiếp mang tới Giang Phủ. Bọn họ sẽ thu mua với giá cao nếu ngươi có đánh được. Đừng vội mang tới bến tàu bán, cứ mang tới Giang Phủ. Nói không chứng có thể bán được với giá cao gấp đôi. Nghe xong trong nháy mắt Lê Giang đã nhớ tới con cá trê vàng hắn vừa bán ngày hôm qua. Sau đó không nhịn được có chút hối hận. Con cá trê vàng 6 cân kia cũng được coi là một loại nguyên liệu hiếm có. Nếu mang tới Giang Phủ ít nhất cũng bán được hơn trăm. Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng hối hận. Đa tạ ngươi, Tư Hoa, ta nhớ kỹ rồi. Có thứ tốt khẳng định sẽ đưa đến Giang Phủ bán. Sau đó hai người bọn họ còn nói thêm điều gì đó nữa. Nhưng Lê Tường không còn tâm tình để nghe nữa. Lúc này tràn ngập trong đầu nàng chính là những lời hồi nãy Ngũ Lão Tư nói. Nàng nghe ra ý tứ trong lời hắn nói là hắn biết chữ. Lê Tường có chút mặt ù mày ê gục mặt xuống chậu mồi câu cá. Bởi vì nàng vừa mới hồi ức lại một chút về văn tự của thế giới này. Nhưng trong đầu nàng chỉ có một mảnh trống rỗng. Nguyên thân này chẳng biết một chữ nào hết. Ngay cả thứ đơn giản nhất là 1, 2, 3 cũng không biết. Nàng nên làm gì mới đúng đây? Nàng quá hiểu tầm quan trọng của việc biết chữ. Không hiểu văn tự thời đại này chẳng khác gì bị người bị mù mắt. Dẫn tới rất nhiều chuyện sau nàng sẽ không có cách nào thực hiện được. Trong tương lai, khi nàng muốn làm về phương diện ẩm thực, ít nhất cũng phải biết số học. Bây giờ ngay cả mấy số 1, 2, 3 cũng không biết, thì buôn bán kiểu gì đây? Lê Tường cắn môi cân nhắc một hồi lâu, nàng là một cô nương, lại là một phần lao động trong nhà, tuyệt đối không thể tới trường học được. Vậy chỉ còn cách tìm một người biết chữ, nhờ họ dạy nàng thôi. Ngũ Lão Tứ, hiện nay trong số những người nàng quen biết, hắn chính là người thích hợp nhất, nhưng dường như tính tình của hắn rất lạnh lùng, không thích làm quen với người khác, nhờ hắn dạy, chưa chắc hắn đã chịu. Nhưng mà ngoại trừ hắn, nàng chẳng tìm được ai khác đủ khả năng dạy nàng cả. Dọc theo đường đi, Lê Tường cũng chưa nghĩ ra cách nào hay để nhờ hắn giúp đỡ cả, vì vậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ Lão Tứ rời thuyền lên bờ. Cha, ngươi nói này Ngũ Tứ ca, làm sao hắn biết chữ vậy? Biết chữ sao? Nghe hắn nói, dường như học được từ một đốc công. Tiểu tử này còn khá thông minh, có chút năng lực. Lê Giang đánh giá Ngũ Lão Tứ kia rất cao, đáng tiếc trong nhà quá phức tạp, bằng không tiểu tử này đã có thể lo liệu xong xuôi việc hôn nhân rồi. Lê Tường, chỉ cần nghe phụ thân nhắc một chút tới chuyện hôn nhân, nàng lập tức không dám nói thêm điều gì nữa, chỉ sợ sau khi phụ thân nói xong chuyện hôn nhân của người khác, sẽ chuyển qua bàn hôn sự cho nàng. Đôi phụ thân nữ nhi lại bắt đầu bận rộn làm việc. Chẳng qua vận khí hôm nay không được như hôm qua, chỉ vớt được một ít cá chấm cỏ, cá diếc tầm thường, ước chừng chỗ đó chỉ có thể bán được 20 đồng bối. Mắt thấy rất nhanh đã đến giữa trưa, lại một bữa cây đậu nành luộc và nước đun sôi để nguội. Lê Tường lại đưa mắt nhìn mấy con cua lông ở bên cạnh, hiện giờ chúng đã được nàng rửa thật sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang ngồi xổm trên boong thuyền, cách một khoang thuyền mới tới đuôi thuyền nơi phụ thân đang ngồi. Chắc chắc ở vị trí của phụ thân sẽ không nhìn được những gì nàng đang làm ở bên này. Nàng nghĩ một chút, rồi dứt khoát lặng lẽ mang cái lò than nhỏ trong khoang thuyền qua đây. Bình thường cái lò than nhỏ này chỉ dùng để đun nước sôi, hoặc vào lúc trời lạnh, có thể mang nó ra hâm nóng cơm nguội. Vừa vặn bây giờ, nàng có thể dùng nó để nấu mấy con cua. Cách chương.